Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn nến phía sau lưng Đường An khẽ lay động, rồi một ngọn tắt phụt. Cậu ta dường như không để ý, chỉ tiếp tục nói với giọng khàn khàn. 3 tháng trước, bố mẹ tôi gặp tai nạn xe. Khi đó tôi đang làm việc ở nơi khác, đến khi nhận được tin, tôi lập tức chạy về. Cũng may, tình trạng của họ không quá nghiêm trọng, chỉ phải nằm viện hơn 1 tháng rồi được xuất viện. Ngày hôm đó, bố mẹ cậu ta đã nói một câu khiến cậu ta vô cùng bất ngờ. Họ sẽ không làm người thông linh nữa. Đường An lúc ấy vui mừng khôn xiết. Từ khi đi làm, cậu ta đã nhiều lần khuyên bố mẹ đừng làm công việc này nữa. Nó không hề tốt cho sức khỏe của họ. Hơn nữa, cậu ta cũng đã có thể tự mình phụng dưỡng họ rồi. Tai nạn xe lần này cũng là vì họ vừa tham gia một đám tang trở về, cơ thể quá yếu mà gặp nạn. Vậy nên quyết định từ bỏ việc làm người thông linh chính là điều tốt nhất. Nhưng, cậu ta không thể ngờ được, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Đường An nhượng bộ, từ chức rồi dọn về nhà ở cùng bố mẹ. Nhưng kể từ ngày xuất viện, cậu nhận ra một điều kỳ lạ. Bố mẹ mình cứ vài ngày lại như biến thành người khác. Lúc đầu, bố cậu, một người vốn ít nói, bỗng trở nên thích trò chuyện. Nhưng chỉ vài hôm sau, ông lại trở nên lầm lì, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, lướt đủ loại video ngắn. Rồi chẳng bao lâu, ông lại đổi sang sở thích mới. Chơi game không ngừng nghỉ, mẹ cậu cũng không khá hơn. Bà từng là một người phụ nữ hiền lành, ưa sạch sẽ, nhưng có những ngày, bà hoàn toàn mặc kệ căn nhà bừa bộn. Rồi có hôm, bà còn gọi đồ ăn bên ngoài, dù trước đây vẫn luôn xem đó là thực phẩm rác mà nhất quyết không động vào. Điều đáng sợ là những sự thay đổi này ngày càng nhanh. Có khi chỉ trong một khoảnh khắc, bố cậu vẫn còn đang cầm điện thoại chơi game, giây tiếp theo đã đứng dậy tập thể dục. Mẹ cậu đang nhai dở một miếng đồ ăn ngoài tiệm, vậy mà ngay sau đó đã đứng trước gương, bận rộn trang điểm. Đường An không thể phớt lờ được nữa. Cậu bắt đầu dò xét. Những chuyện chỉ có 3 người trong nhà biết, họ vẫn nhớ. Trí nhớ không sai, nhưng họ lại không còn là chính mình. Hơn nữa, mỗi ngày đều khác, bố mẹ thay đổi sao? Kiểu biến hóa nhanh thế này thì hơi quá rồi đấy. Hơi giống đa nhân cách nhỉ? Nhưng nếu vậy thì cũng không đến mức này. Thật sự có người thông linh à? Tôi từng nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Rốt cuộc người thông linh biết mình có khả năng đó như thế nào? Thôn tôi từng có một vị thần bà. Bố mẹ bảo hồi nhỏ tôi bị trúng tà. Bà ấy đã giúp tôi. Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ ánh mắt đó rất đáng sợ. Không biết có giống trường hợp này không? Đường An kể xong, hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào ống kính. Streamer, cô có thể xem giúp tôi rốt cuộc bố mẹ tôi bị làm sao không? Có phải do thông linh không? Kỳ Hòa không đáp ngay. Cô chỉ nói 4 chữ. Thì ra là vậy. Đường An khựng lại. Thì ra là vậy. Nghĩa là sao? Kỳ Hòa chậm rãi giải thích. Người thông linh có thể kết nối giữa âm và dương, dẫn lối vong hồn. Cũng khó trách cậu không nhớ gì cả. Đường An giật mình. Tôi đã quên gì sao? Trong màn hình, cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ như bị nhấn nút tạm dừng. Sau lưng cậu, từng ngọn nến trên bàn lần lượt bị thổi tắt. Chỉ còn một ngọn nến cuối cùng đang cháy leo lét. Đột nhiên, Đường An run lên dữ dội, đôi mắt nhắm nghiền rồi ngã ngửa ra sau. Một đôi tay đưa ra, đỡ lấy cậu. Hai bóng người xuất hiện trong khung hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông có dáng vẻ giống hệt Đường An, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết ngay họ là cha con. Người phụ nữ cẩn thận đặt Đường An nằm ngay ngắn trên giường, sau đó ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn vào ngọn nến duy nhất còn sáng. Bà ta đưa miệng lại gần, cố gắng thổi tắt nó. Nhưng dù bà thổi thế nào, ngọn nến vẫn cháy sáng, không hề lung lay. Bà thử đi thử lại, nhưng vẫn vô ích. Kỳ Hòa quan sát động tác của bà, giọng điệu vẫn bình thản nhưng dứt khoát. Cưỡng ép linh hồn của cậu ấy ở lại nhân gian. Hai người có biết hậu quả sẽ ra sao không? Sắc mặt của cặp vợ chồng lập tức thay đổi. Kinh hoàng, đau đớn, nhưng họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào ống kính, giọng nói đầy tuyệt vọng. Cô không hiểu đâu, chúng tôi không còn cách nào khác. Người phụ nữ rơi nước mắt, từng câu từng chữ đều run rẩy. Nó còn trẻ như vậy, không nên phải chịu hậu quả này. Kỳ Hòa nhìn họ, khẽ thở dài. Hai người nghĩ rằng làm vậy là cứu cậu ấy, nhưng thực chất, hai người đang hại cậu ấy. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, khi toàn bộ ngọn nến đều tắt, linh hồn cậu ấy sẽ bị giam trong cơ thể này mãi mãi. Dù cơ thể có thối rữa, cậu ấy cũng không thể rời đi. Cuối cùng, cậu ấy sẽ trở thành một cương thi, không thể bước vào luân hồi, não có chút không đủ dùng rồi. Ý của Steamer là Đường An đã chết rồi đúng không? Ôi vãi, thứ tôi vừa nhìn thấy vậy mà lại là quỷ. Sao lại chẳng giống quỷ một chút nào vậy? Người thông linh có vẻ rất giỏi, còn có thể hồi sinh người chết. Nhưng nếu muốn hồi sinh người chết, nhìn chung đều sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Hai vợ chồng này không hại người chứ, làm người chết sống lại. Có phải sẽ giống cương thi đúng không? Vừa nghe thấy Kỳ Hòa nhắc đến hậu quả nghiêm trọng, sắc mặt của bố Đường An lập tức thay đổi. Ông ta là người đầu tiên phản ứng lại, giọng nói mang theo sự giận dữ không thể che giấu. Cô nói nhảm gì vậy? Chúng tôi đang cứu nó, sao có thể hại nó chứ? Cách chương.